phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Không xem trọng nàng, nghe được chủ trọng tài tuyên bố tiền 10 tên thứ tranh đoạt tái quy tắc. Ở đây khác 90 mọi người chợt ngẩn ra, nếu không thể sử dụng linh sủng, kia linh thú sư làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng nói thầm ni, đúng vậy. Linh thú sư khả chủ yếu chính là dựa vào linh sủng tác chiến. Không thể triệu hồi linh sủng lấy cái gì cùng những người khác đánh, này quy tắc kỳ thực tối chịu. Thiệt vẫn là Lâu Mộ Yên, đúng. Nàng trên tay có thể bổ sung nguyên lực đan dược cũng không ít. Phẩm chất cao hơn nữa. Nếu có thể dùng đan dược tha có lẽ đều có thể đem đối phương tha suy sụp nàng bình thường tác. Chiến phần lớn làm cho dùng trận pháp trợ chiến. Hiện tại quy định không thể sử dụng trận pháp thực lực của nàng không sai biệt lắm bị suy yếu một. Nửa quan trọng nhất còn có một chút. Nàng nhưng là hữu hảo vài loại hung mãnh thất giai linh sủng. Muốn là không có này quy tắc, nàng riêng là đem linh sủng phóng xuất tác chiến đều có thể nghiền áp đối phương, trừ bỏ không. Cho phép sử dụng phù triện điểm này ngoài. Cái khác tam điều đối Lâu Mộ Yên cũng không lợi, nàng muốn đánh sâu vào thứ tự sợ là khó khăn, này thanh âm thoáng mang theo chút vui sướng khi. Người gặp họa, liền tính nàng toàn bộ chiến bại, khả nhân gia cũng có thể xếp đến thứ 10, ít nhất mạnh hơn chúng ta, người này ngữ khí mang theo toan vị. Phía dưới thảo luận thanh còn tại tiếp tục, đa số đều là quay chung quanh Lâu Mộ Yên, bởi vì có trận đấu này quy tắc. Ở đây 2/3 lấy người trên đều nhận định Lâu Mộ Yên phòng trường hội toàn bại. Này 90 nhân sau đó bị đưa kiến trúc một gian rộng lớn trong đại sảnh. Phía trước có một mặt tinh thạch tường, thông qua trận pháp đem tình huống bên trong tạng lại xuất ra. Cũng chính là này 90 nhân tuy rằng không thể tham dự mặt sau cuối cùng hạng nhất trận đấu. Thế nhưng là có thể thông qua tinh thạch tường quan khán chiến cuộc. Trung tâm tòa thành bên trong, lục đại tông phái trưởng lão cũng tụ ở cùng nhau quan khán trận đấu. Lần này quy củ làm sao có thể như thế hà khắc? Ngự thú tông trưởng lão cao mày bất mãn nói, bọn họ linh thú sư chiến lực đều ở linh sủng thượng. Không thể triệu hồi linh sủng còn đánh cái gì quỷ? Bát cực tông trưởng lão sắc mặt cũng không quá hảo, chính là... Dựa vào cái gì không thể sử dụng trận pháp, này không phải cố ý khó xử sao? Ngay cả trị thương đan dược cũng không chuẩn dùng. Lần này trận đấu quy tắc quả thật hà khắc, dược tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khác tam tông nhân tuy rằng cũng cảm thấy lần này quy tắc có chút hà khắc. Nhưng không có đề cập bao nhiêu tự thân cho nên không có mở miệng biểu đạt bất mãn. Này mấy cái quy định giống như là hướng về phía Lâu Mộ Yên đi. Quả thực đem của nàng lộ phá hỏng thông thường, hoàn hảo nàng cái thứ nhất đến đỉnh núi. Bằng không sợ là tiến vào tiền 10 đều nan, Hạo Nhạc tông trưởng lão nói. Thiên Cơ Cung tên kia nhìn qua thanh tao lịch sự cơ trí trưởng lão lườm oán giận mấy người liếc mắt. Một cái. Chủ sự phương ở 10 năm trước cũng đã định ra rồi lần này tiền 10 tên tranh đoạt thứ tự tái quy. Tác, căn bản không tồn tại hướng về phía ai đi nhằm vào. Chỉ có thể nói Lâu Mộ Yên vận khí không tốt còn nữa. Muốn thành là một phương cường giả hoặc là xứng đôi chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Ở tự thân chiến lực thượng cũng không thể quá yếu. Bằng không tông môn đi ra ngoài lịch lãm hoặc là tiếp đến cao cấp khác nhiệm vụ. Đi ra ngoài nói không chừng liền treo. Như vậy quả thực chính là lãng phí phía trước bồi dưỡng tài nguyên, nếu này mấy hạng đều không. Thể cử động dùng, bọn họ vẫn như cũ có khả năng đánh một trận. Kia mới là đáng giá chúng ta bồi dưỡng thiên tài tinh anh, lập tức hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên tình huống tương đối đặc thù. Cần khác nhau đối đãi là có ý tứ gì? Kiếm tông trưởng lão thần sắc đừng hối xem hắn hỏi. Thiên Cơ Cung trưởng lão uống một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng nói. Nàng liền tính một hồi đều không thắng được. Chúng ta Thiên Cơ Cung cũng muốn, lão già kia ngươi nằm mơ đi, Bát Cực tông trưởng lão chừng. mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này lão bất tử nghĩ đến thật đẹp. Nàng ở trận trên đường thiên phú dị bẩm không thích hợp các ngươi thiên cơ cung. Đến chúng ta bát cực tông mới là đối, nàng có thể khế ước nhiều như vậy cao giai linh sủng. Thuyết minh ngự thú thiên phú không thể so trận pháp kém. Tự nhiên càng thích hợp chúng ta ngự thú tông trưởng lão hừ một tiếng. Này đó lão già kia ngay cả linh thú sư đều muốn cùng hắn thưởng. Hơi quá đáng, dược tông trưởng lão cũng không khỏi mở miệng, nàng khống hỏa năng lực rất mạnh, không làm luyện đan sư quá lãng phí, đến chúng ta dược tông chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng một hai. Về sau muốn thành vì tam phẩm đã ngoài đan sư sắp tới, của nàng khí lực cùng nắm tay thực cứng. Khó được là một gã thể sửa, đi theo các ngươi cũng chưa tiền đồ. Vẫn là đến chúng ta Hạo Nhạc Tông mới là lẽ phải, kiếm tông trưởng lão không tán thành nói. Rõ ràng nàng ở kiếm thuật thượng thiên phú rất cao, loại này tuổi có thể bố trí kiếm trận, thích hợp nhất là một gã kiếm sửa, lập tức vài vị trưởng lão đều tự tranh luận đứng lên. Đều là quay chung quanh Lâu Mộ Yên đi con đường nào. Cuối cùng bát cực tông trưởng lão cùng Hạo Nhạc Tông trưởng lão còn kém điểm ra tay quá nặng. Nhưng theo mấy người khẩu khí chung cũng có thể nghe ra. Bọn họ đối Lâu Mộ Yên thăng cấp tiền vài tên cũng chưa ôm hy vọng. Bọn họ chỉ may mắn nàng trước đến đỉnh núi. Kém cỏi nhất cũng có thể hỗn cái này tiểu lục địa tranh phách tái thứ 10 danh. Mà thôi kinh tiến vào trận đấu chàng Lâu Mộ Yên căn bản không biết nàng hiện tại chính là một khối. Hương Mô Mô, lục đại tông phái đều muốn chiếm làm sở hữu. Dọc theo đạo thứ nhất môn đi rồi một hồi, nàng đi đến một chỗ đại chiến đài nhảy lùi lại đi lên. Một lát sau, một gã nàng không biết trẻ tuổi nam tử đi đến. Nam tử vừa thấy đến đối thủ là Lâu Mộ Yên, đáy mắt nháy mắt xẹt qua mặt sắc mặt vui mừng. Hắn cùng người bên ngoài có đồng dạng nhận thức, không có đan dược, trận pháp cùng linh sủng Lâu Mộ Yên không được việc gì hậu. Nàng chính là hắn thăng cấp đạp chân thạch. Nam tử đi theo nhảy lên đài chiến đấu, khách khí với Lâu Mộ Yên chắp tay nói, tại hạ ấm áp phong, thỉnh Lâu cô nương chỉ giáo, cùng công tử xin mời. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười ứng chiến, đài chiến đấu một căn cột đá thượng ngồi xếp bằng một gã lão già. Hắn gặp hai người chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa sau mở miệng nói. Trận đấu chung không được giết nhân. Ai trước bị đánh ra đài chiến đấu hoặc là trong miệng nhận thua. Đối phương liền thắng, bắt đầu đi, lão già tiếng nói vừa dứt, ấm áp phong điều động khởi toàn thân nguyên lực rót vào trong tay trường kiếm. Đối với cách nàng cách đó không xa Lâu Mộ Yên hung hăng bổ tới. Lâu Mộ Yên một thân phong khinh vân đạm, đợi cho kiếm khí sắp bổ tới thân thượng một cái lắc mình thoải mái tránh thoát. Ấm áp phong sớm nghe nói Lâu Mộ Yên thân pháp hình như quỷ mị. Hôm nay vừa thấy quả thực không giống bình thường, cũng không dám lại khinh thị đại ý, trực tiếp ra tuyệt chiêu. Từng đạo băng thuộc tính nguyên lực ngưng tụ mà thành băng sói hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Bốn phía độ ấm nhanh chóng rơi chậm lại, đột nhiên theo địa hạ chui ra bốn đạo tường băng đem nàng bao quanh vây quanh. Băng sói rất sống động. Trong miệng lại vẫn mang theo sói chu, lợi chảo bén nhọn, thế tới rào rạt, Lâu Mộ Yên con ngươi mang theo ti hứng thú. Người này băng thuộc tính nguyên lực đã đến lĩnh ngộ cảnh giới ở trẻ tuổi trung đúng là khó được. Khó trách có thể đi vào tiền 10, bất quá đối phương tuy rằng nguyên tố hiểu được tính cường. Nhưng tu vi lại chính là một gã trung giai kiếm tông. Bình thường tác chiến cũng nhiều là dựa vào băng nguyên tố ngưng thực. Lâu Mộ Yên đối phó hắn ngay cả kiếm trận đều lười sử dụng. Nàng bắn một cái vang chỉ, nhất đám đám đỏ đậm ngọn lửa theo đầu ngón tay thoát ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một đầu đầu uy vũ hùng tráng hỏa sư. Rít gào liền đón nhận huy lợi chảo nhào tới băng sói. Hết chương.